Thế giới tiên hiệp, chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèn luyện chuyện như vậy, Diệp Vân tự nhiên là cảm thấy càng nhiều càng tốt hơn, ngay cả là có sống chết có nhau, nhưng cũng là có thể để chính mình tại trình độ lớn nhất lên đến tốt nhất tăng lên, đem so sánh với rườm rà tu luyện, chính mình cũng là càng thêm nghiêng về ở tử vong bên cạnh lăn lộn, như vậy tu luyện mới là có thể càng sâu sắc hơn nội tâm của chính mình mà mình ma tính một mặt tướng tin cũng là càng yêu thích điểm này, đem tự thân máu tươi vô số lần đốt cháy ở đỉnh cao, dùng cái này đổi lấy cực hạn nhất tiềm lực, loại này tăng lên mới là nhanh chóng nhất, mà Diệp Vân cũng là đối với loại này loại khác nhanh chóng tăng lên phương pháp có chút không rõ mâu thuẫn, dù sao ma tính một mặt ở chưa để chính mình tiến nhập thiên tiên cảnh thời gian, thủy chung là một cái tâm bệnh mà mình là hay không có thể đột phá tới địa tiên cảnh điểm này, chính mình tuy rằng tự nhận là bây giờ tích trữ đã đầy đủ, nhưng là như cũ đang nỗ lực tăng lên, dù sao thối tiên tâm pháp tăng lên độ khó thật sự là có chút khiến người ta không rõ khó khăn, thân thể lực lượng cùng sức mạnh chân linh cũng là muốn nằm ở cân bằng, bản thân này chính là một đại khó khăn việc. Cơ thể chính mình như là tăng lên, thì lại tự thân sức mạnh chân linh chính là sẽ thuận theo thân thể lực tăng lên mà tiến một bước mở rộng dung lượng, tựu như cùng đem một chén lấp kín nước đổi lấy đến một vại lấp kín nước, loại này tăng lên trừ phi là chính mình có ý định áp chế, nếu không sẽ chỉ là xa xa khó vời. Mà môn công pháp này cuối cùng công hiệu chính là muốn để chính mình tại mỗi cái tu hành giai đoạn đều là nằm ở đỉnh cao, mãi đến tận là không thể ở có một tia bỏ sót tiềm lực mới là có thể đạt đến môn công pháp này hiệu quả dự trù, đem tự thân thôi phát đến đỉnh cao, cũng chính là Diệp Vân trạng thái bây giờ, nhảy vọt cảnh giới chiến đấu như búng ngón tay một cái, dễ như ăn cháo liền là có thể hoàn thành. Nhưng đối với mình tiếp nhận Tuyết Liên Thiên Tiên truyền thừa, nhưng là nhất định phải đạt đến địa tiên cảnh mới có thể hoàn toàn tiếp nhận, huống chi bây giờ nhân quả kiếm mình đã là đem lĩnh ngộ tinh túy coi như là bỏ phần lớn Trảm Tiên truyền thừa, nhưng là như cũng có thể tái hiện ngay lúc đó cảnh sắc. Mà đây cũng là muốn xem chính mình muốn vẫn không muốn, Diệp Vân trong lòng cũng là có chút cưu kết, mình kiếm đạo đã là chậm rãi thành hình, mà Trảm Tiên Thiên Tiên lúc sắp chết cũng là muốn nhìn mình đem này kiếm đạo phát dương quang đại, chính mình mặc dù là đã có đạo của chính mình, nhưng là không thể hoàn toàn làm trái chết đi kia Thiên Tiên, hơn nữa còn là một tên bởi vì là nhân tộc mà chết trận Thiên Tiên. Ở đem sát lục tiên điền truyền thụ cho Tiên Dĩnh tỷ muội thời gian, chính mình cũng là có thể cảm nhận được chính mình tự thân lực áp bách thiếu bớt rất nhiều, còn là tại sao như vậy, khả năng liền là mình cũng gánh chịu này huyết sát thiên tiên một phần tình, bởi vì người sau cũng là ở vào một chút duyên cớ trợ giúp chính mình rất nhiều, hơn nữa Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh tự thân tu luyện tiên thuật cũng là không kém gì sát lục tiên điền, càng là không có đạo lý, bỏ gần cầu xa đi học tập những thứ khác tiên thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa này bỏ đi tự thân khổ tu vi, cũng là chỉ có ở căn cơ yếu đuối thời điểm mới có thể như vậy, một khi là căn cơ đã thành hình, làm như vậy cùng tự sát cũng là không có gì khác nhau, vì lẽ đó tại chính mình chuẩn bị ra tay bỏ đi người tu vi thời điểm, đem đan điền đánh nát, bỏ đi đan điền người cũng là sẽ chịu đựng tử vong một loại nghẹt thở thống khổ, đại đa số người đều là sẽ kiên trì không xuống, mà một ít kiên trì tiếp người cũng là sẽ thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn trầm luân xuống. Mà dưới cái nhìn của chính mình, những người này khả năng bản thân liền chắc là sẽ không đối với mình có nguy hiểm gì quá lớn, tự nhiên cũng là không có đi nhiều hơn để ý tới những người này, bởi vì đã mất đi ý chí chiến đấu người cùng chết người cũng không có gì quá lớn phân biệt, này là mình nghĩ, bởi vì mình lúc đó tâm tính kiêu ngạo cũng là không để cho mình đi để ý tới những người này. Còn nếu là hồi tưởng một cái chính là sẽ phát hiện phàm là dưới kiếm của mình lưu giữ người, đều là bị chính mình liệt vào có tác dụng tại chính mình con đường tu hành trên cũng là sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu một chút. Tôi luyện tảng đá, dưới cái nhìn của chính mình là càng nhiều càng tốt, mặc dù sẽ không đối với tự thân đạo sản sinh cái gì quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là có thể để chính mình mau hơn tăng lên tự thân đạo, cực phẩm đao kiếm vẫn cần mài giũa, làm sao tình hình chính mình này vừa mới có chút môn lộ đạo, vì lẽ đó Diệp Vân bây giờ tâm tính cũng là càng bằng lòng gặp đến những này cái gọi là thiên tài tuyệt thế. Chính mình không biết cho phép thất bại, một khi là thất bại cùng chó mất chủ lại là cũng không khác gì là, vì lẽ đó chỉ có thể là thắng lợi, ở đó vô hạn thắng lợi bên trong chồng chất ra bản thân dẫn tới thiên tiên bậc thang, mãi đến tận là chiến tận sau cùng kẻ địch mới là có thể để tự thân được một bước cuối cùng thăng hoa, này là mình bây giờ suy diễn ra thiên tiên chi nói. Chính mình cũng là đã từng hỏi tham qua lão tổ cái gọi là thiên tiên cảnh giới rốt cuộc gì, vì sao này linh diệu đại lục trên chậm chạp không thấy đến một tên thiên tiên cảnh cường giả, có hay không đều là ở đâu tiên ma cuộc chiến bên trong toàn bộ chết đi, còn là nói cho tới bây giờ đều là đang tu dưỡng tự thân thương thế, điểm này, Diệp Vân còn không biết. Nhưng nếu là ma giới lần thứ hai xâm lấn, nói vậy đã là chuyện không xa, theo hiện tại những ngày ma tộc lục tục xuất hiện ở nhân gian giới, ở sau cùng ma giới đường nối bên trên, nhất định sẽ là có người đến nhúng tay chuyện này, đến thời điểm đợi chờ mình, chính là cái kia trong tam giới nhất là chủng tộc mạnh mẽ. Coi như là hiện tại một mực nỗ lực tăng lên nhân tộc cũng là không có bất kỳ biện pháp nào để chống đỡ những này ma tộc, bọn họ đều có thể làm chỉ có thể là toàn lực tăng lên chính mình, cái này cũng là vì sao Tu Di bảo tàng cùng tiên ma chiến trường mở ra là như vậy nhanh chóng, người trước là bồi dưỡng nguyên anh cảnh, người sau là bồi dưỡng địa tiên cảnh làm sao đặt chân thiên tiên cảnh giới. Cái gọi là thiên tiên truyền thừa chính là tốt nhất bảo vật, một khi là đặt chân địa tiên cảnh người, trong tay bao nhiêu cũng sẽ là có tuyệt phẩm tiên khí tới vào lúc ấy, trừ phi là một ít hiếm hoi thiên địa linh tài cùng tài liệu luyện khí ở ngoài, chính là chỉ có thể tăng cao tu vi tuyệt phẩm đan dược cùng thiên tiên truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đều là lấy tăng cao tu vi làm chủ yếu, mà sau cùng thiên tiên truyền thừa có thể nói mới là mãnh liệt nhất một dược tề thuốc, hơn nữa này thuốc công hiệu, sợ là so với tốt nhất tuyệt phẩm đan dược còn mạnh hơn mấy phần. Diệp Vân nhìn trước mắt không sầu thanh ly, tuy rằng có thể cảm nhận được thiếu nữ đúng là phát ra từ nội tâm vui vẻ, nhưng trong lòng đối với ma tộc canh gác thủy chung là không có thả xuống, nhưng bị vướng bởi ân tình, chính mình cũng là chỉ có thể trước tiên bỏ xuống đối với ma tộc mâu thuẫn, mình là không hy vọng đơn thuần là duyên cớ của chính mình, mà để thiếu nữ ở độ tuổi này trên, chính là nếm thế gian ấm lạnh. Chuyện như vậy chỉ là để tự mình một người chịu đựng mới có thể, lại nhiều một người, mình bây giờ xích từ tâm tính cũng là sẽ ngăn cản, bởi vì này cũng không hơn gì, hơn nữa lại là cái kia loại tan nát cõi lòng mang đến cô đơn cảm giác cũng là sẽ cho người lạc lối ở đó, khổ sở truy tìm thêm không phải tu đạo trên đường. Ta truy tìm chính là con đường, chẳng biết lúc nào mới có thể đặt chân điểm cuối, hay hoặc là sớm có trong minh minh vận mệnh hình ảnh ngắt quãng, cực hạn của ta, hay là cũng là sẽ như trong sách ghi lại nhân vật tương đồng, dĩ nhiên là bị phổ viết xong, bây giờ những này cũng đã là không sao cả biểu diễn. Diệp Vân trong lòng chìm xuống, chính mình tuy rằng trước đây không tin vận mệnh, hơn nữa vẫn kiên định người có thể thắng ngày điểm này, nhưng ở lĩnh ngộ nhân quả kiếm sau, cũng là hiểu vận mệnh loại này mịt mờ đồ vật có thể đúng là tồn tại. Cái này sẽ là một loại ý chí, đến từ chính thiên đạo ý chí, chính mình đã từng đem hy vọng sống sót không chỉ một lần ký thác vào ông trời trên, nhưng có lúc cũng sẽ là cứ thế từ bỏ, kiên định tự thân niềm tin, tín nhiệm cùng ruồng bỏ, này hai loại chuyện bất đồng chính mình cũng là làm qua, nhưng đều không ngoại lệ chính là chính mình cuối cùng đều là an nhiên tiếp tục sống sót. Đối với mình có thể phát sinh điểm này, Diệp Vân tự nhiên là cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng biết cái này rất đại một phần đều là tới từ ở lão tổ, bởi vì lão tổ vậy cường đại che chở năng lực mới có thể để chính mình có dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát cảm giác, bởi vậy cũng là bỏ qua rất nhiều đủ để chính mình biết ti lai tiến hơn một bước cơ hội. Bất quá những này cũng đều là đi qua, như là vẫn về mong quá khứ, chính ta đều là sẽ có chút không lọt mắt mình. Đem tâm tình mới suy tư đánh vỡ, Diệp Vân trong đôi mắt lờ mờ lập lè ra vô cảm vẻ, ở đó nụ cười ôn hòa bên dưới, này không cảm tình chút nào lạnh lùng chi đồng, là như vậy không thể thấy trước. Sách quả nhiên là có chút phiền phức, lão tổ cũng là ở nhìn thấy phía sau, không khỏi có chút vẻ kinh dị, Diệp Vân tu vi bây giờ vì sao là chậm chạp không vào vào địa tiên cảnh, vừa nãy hẳn là đối với tâm tính thí luyện, ngay lúc đó Mạc Vấn Tiên cũng là đã đến điểm này, hơn nữa người sau là thành công đột phá, mà Diệp Vân ở trong mắt chính mình, hẳn là không có tiếp nhận được lần thực tập này, cho nên đối với hậu thiên tạo thành xích từ tâm tính cũng là xuất hiện một màn cho bụi. Lau chùi, vẫn là quá mức phiền toái, bất quá nếu là ở giờ phút quan trọng này không giúp một chút tiểu tử này, lão tổ cũng là có chút không còn gì để nói, đây nên là làm thế nào mới tốt đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ trong lòng cũng là đang suy nghĩ, vô tình tiên chi cảnh chính mình cũng là có thể cảm nhận được Diệp Vân không muốn, nhưng tình cảnh bây giờ, sợ chính mình lại không ra tay, chỉ có thể là nhìn Diệp Vân vận khí, có thể không là ở này tâm tính lên đến tiến một bước đột phá. Lại chờ chút. Lão tổ trong lòng cũng là có đáp án, ánh mắt phức tạp nhìn mắt thu lại vô cảm vẻ Diệp Vân, lần thứ hai nằm vùng ở người sau trong lòng. Thanh Ly, muốn lên đường, nhìn không ngừng thải đạp không khí trên nhảy lên thiếu nữ, Diệp Vân tuy rằng muốn để người sau có nhiều thời gian hơn thả lòng, nhưng nhìn một bên Mạc Thiên Hiểu có một tia không kiên nhẫn, cười nhạt mở miệng nói. Ồ cũng là phục hồi tinh thần lại, đang nhìn Diệp Vân nụ cười thời gian, Thanh Ly ngượng ngùng hạ thấp đầu, chính mình cũng là trong lúc vô tình đùa có chút quá lừa, dĩ nhiên là đều quên Diệp Vân hiện tại muốn đi một cái hết sức địa phương trọng yếu thu thập tài liệu sự tình, nhỏ giọng mở miệng nói. Thanh Ly có chút thất trách chủ nhân, này ngược lại là vô sự, như là lần sau có cơ hội trở lại mang ngươi trải nghiệm một phen được rồi. Nhìn là thiếu nữ trước tiên đối với mình toát ra ái náy, Diệp Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, sau đó bật cười nói. Bất quá đợi đến đi tới Lăng Tiêu Thành phía sau, ngược lại là có thể vì là ngươi lựa chọn một ít đồ trang sức, ta ở ngươi lớn như vậy lúc nhỏ một ít với ngươi đồng dạng lớn nhỏ nhân tộc nữ hài đối với mấy cái này nhưng là hết sức thích. Đồ trang sức, nghe được Diệp Vân sau, Thanh Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là lộ ra không rõ, sau đó không biết đúng hay không nhớ ra cái gì đó, vui vẻ nói. Có phải là Thanh Ly ở sách trên bia từng thấy cái kia chút có thể tỏa sáng lấp lánh con vật nhỏ đây? Ha ha, Diệp huynh ngươi này mị ma thật đúng là có ý tứ, bất quá ngươi cũng là quá đa nghi dễ dàng, như là để ta làm nói này mị ma trực tiếp thu phục liền tốt, bất kể nàng cái gì vui vẻ hay không đây. Mạc Thiên Hiểu cũng là có thể thấy được Diệp Vân trong lời nói đối với Thanh Ly tôn kính, cười mở miệng nói. Chính hắn cũng sẽ không đối với cái này chút ma đầu có vẻ hảo cảm, coi như là loại này mị ma, hắn chính là ôm đơn thuần tới đối xử, cái này cũng là đại đa số người đều là như thế tư tưởng, mà Diệp Vân có thể vì này mị ma mà làm lỡ một ít hành trình lãng phí ở làm cho nàng vui mừng loại chuyện như vậy, nói cho cùng, mình là không thể hiểu được. Bất quá là một mua được nô bộc mà thôi, mặc dù không có gặp được Diệp Vân bình thời là vận dụng thủ đoạn gì khống chế này mị ma, nhưng nói vậy cũng là tầng tầng phòng chế, cũng là có thể trong nháy mắt chính là để này đầu mị ma chết đi như thế, vì lẽ đó chính mình cũng là không có quá quan tâm, mà bây giờ Diệp Vân nói làm cho nàng có một ít nhân tộc phái nữ chuyên môn trang sức, hắn mặc dù có bất mãn, nhưng cũng cười nói rồi vài câu sau, liền hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc chạy phương xa. Mà Diệp Vân cũng là vào lúc này vận dụng không gian pháp tắc, chính mình tự nhiên là biết Mạc Thiên Hiểu là vì sao tự nhủ những câu nói kia, ma tộc thủy chung là ma tộc, chính mình cũng là chưa bao giờ bởi vì đối phương là một cô bé mà tâm tình thả lỏng cảnh giác xuống, chẳng qua là chính mình thật sự là muốn thay cô gái kia chăm sóc một hồi, tránh khỏi cô gái sau cùng tộc nhân cũng là bởi vì này tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở lúc trước không biết mị ma bộ tộc sự tình, mình có thể lựa chọn mà không liên hệ, mà bây giờ nếu là biết rồi toàn bộ mị ma bộ tộc là bởi vì mình quan hệ, mới là bị bọn họ trong miệng. Ma hoàng, diệt tộc chi mệnh, coi như đối phương là ma tộc như vậy chính mình cũng là có nghĩa vụ bảo vệ cho đi. Chỉ là đơn thuần xuất phát từ trách nhiệm, Diệp Vân cũng là biết ứng với nên làm như thế nào, đang giúp Thanh Ly đem Thuấn Di sinh ra không gian áp bức trung hòa thời gian, cũng là nhìn người sau thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi phấn con ngươi, trong lòng cũng là hơi có chút cay đắng, ngay cả là xích từ tâm tính, nhưng này xưa nay liền là đối với ma tộc mâu thuẫn, cũng không phải loại này tâm tính có thể để bù đắp. Chính mình tại đuổi theo Mạc Thiên Hiểu thời gian, cũng là để người sau một trận kinh ngạc, hắn vốn là không chuẩn bị bỏ xuống Diệp Vân, bất quá là thấy người sau cùng cái kia mị ma quá mức bình đẳng, mà là có chút không rõ tức giận, đây mới là không muốn lại chờ chút, nhưng trong lòng cũng là không có đối với Diệp Vân một chút oán khí, Diệp Vân có thể bồi tự mình tiến tới này cựu yêu phần bên trong, cũng đã là mạo nguy hiểm rất lớn, chính mình lại làm sao có khả năng sẽ bởi vì như thế một chuyện nhỏ, liền một gậy đem Diệp Vân đối với sự giúp đỡ của chính mình toàn bộ đánh chết. Nhưng bây giờ chỗ này cũng không có đại thiên truyền tống trận nguyên nhân, mình cùng Diệp Vân chỉ có thể là kéo dài ngự không ở dài trong không gian, trừ phi là tìm tới một tòa giống hồng thành một loại thành lớn, trong đó nắm giữ đại thiên truyền tống trận, hay không lại chỉ có thể sẽ là yên lặng phi hành, cũng chỉ có loại này phương pháp mới là có thể duy trì hiện trạng. Diệp huynh, hai ta người trong nháy mắt chính là rời đi hơn ngàn dặm khoảng cách, bất quá bây giờ đến xem, ta chân khí trong cơ thể cũng là chỉ có thể ở duy trì mấy vạn dặm thì sẽ thiếu hụt, không biết Diệp huynh ngươi đây. Mạc Thiên Hiểu liếc bầu trời một cái hơi ố vàng tà dương, cười khổ nói. Bất quá nhìn Diệp huynh ngươi dọc theo đường đi đều là ở vận dụng không gian pháp tắc, nói vậy gánh nặng tất nhiên sẽ không quá tiểu đi. Vẫn là có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân, bất quá ngươi nếu là đi đầu đem chân khí trong cơ thể hao tổn không, vậy chúng ta chính là chờ cái thời gian đó, tìm một chỗ đặt chân, cũng tốt khôi phục một chút trạng thái bản thân. Diệp Vân nhìn Mạc Thiên Hiểu cười khổ dáng vẻ cười nói. Bất quá cái thời gian đó ta nhưng là phải vì muốn tốt cho ngươi tốt thay ngươi bảo vệ. Ha ha, nếu là có Diệp huynh vì là tại hạ trông coi, cái kia ta tự nhiên là yên tâm. Nghe được Diệp Vân trêu ghẹo lời nói, Mạc Thiên Hiểu cười nói. Dứt lời, Mạc Thiên Hiểu lần thứ hai hóa thành một đạo cầu vồng được chỉ ở trời cao đi. Cách chương.